Góc truyện audio.com. Mượn chiếc kẹp, ông quay trở lại chiếc hộp, mở ra và xem kỹ lại cái lỗ. Rất cẩn trọng, ông uốn thẳng chiếc kẹp giấy và luồn một đầu vào trong lỗ. Ông gẩy nhẹ một cái. Không cần phải cố gắng nhiều lắm. Ông nghe thấy một cái gì đó chạm khẽ xuống mặt bàn. Langdon đóng nắp lại để xem. Đó là một màu gỗ nhỏ giống như miếng trong trò chơi chắp hình. Hoa hồng bằng gỗ tuột khỏi chiếc nắp rơi xuống mặt bàn. Không một lời, Langdon nhìn chằm chằm vào chỗ trống do bông hoa hồng để lại trên nắp. Ở đó, khắc sâu trong gỗ, bởi một bàn tay tinh xảo có 4 dòng chữ viết bằng một thứ ngôn ngữ ông chưa bao giờ thấy. Những chữ hơi giống chữ Semitic, Langdon tự nhủ, tuy nhiên mình chưa nhập ra là tiếng gì. Một chuyển động đột ngột phía sau chợt làm ông chú ý từ đâu chẳng rõ, một cú phang mạnh vào đầu làm Langdon quỵ gối. Khi ngã, trong một khoảng khắc ông nghĩ mình nhìn thấy một bóng ma tái nhợt lơ lửng bên trên ông, với một khẩu súng trong tay. Rồi tất cả tối sầm lại. Chú thích, 1. Thanh gươm của vua Arthur. 2. Thành ngữ Anh có nghĩa để lộ rõ tình cảm ra ngoài mặt, ở đây có nghĩa, để lộ tung tích rành rành, cách chương.